Các bạn đang nghe chuyện audio Liệt Thần, Tuyết Đen phần 2, tác giả Giao Trì. Chuyện được phát trên kênh YouTube MCVV Audiobook. Nếu các bạn yêu thích chuyện, hãy like, chia sẻ và đăng ký ủng hộ cho sự phát triển của kênh. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện. Tập 4. Đồng tử hé mắt nhìn. Nàng đang nằm trên đất. Bên trên nàng, liều đồng trùng quỳ gối, giơ rộng tay dùng chân chắn giữa nàng và nam nhân áo đen. Gương mặt Lưu Đồng Trùng bây giờ đã lấy lại nét nghiêm túc, một tay che Đông Tử, một tay che mặt, cả thân hình chặn ngang nam nhân áo đen và Đông Tử. Lưu Đồng Trùng thật ra rất cao lớn, vì hắn cao đặc biệt nên nhìn mảnh khảnh, chứ thật ra khi cả người hắn chắn cho Đông Tử, vải hắn rộng, tay áo phấp phới, mái tóc xõa tùng trong gió, toàn diện dựng lên bức tường người bảo vệ cho Đông Tử. Đôi mắt Lưu Đồng Trùng lúc này nghiêm nghị khác lạ, trong ánh mắt có chút dè chừng, nhưng kiên quyết không cho ai đụng vào Đông Tử. Gương mặt lạnh lùng, đôi môi khép chặt, nhân trùng cương nghị, thần thái mãnh liệt. Nam nhân áo đen lấy làm thích thú lắm. Hảo tiểu đệ, không tiếc thân bảo hộ đại tỷ, thật mùi mẫn. Nãy giờ đấu nhãn lực đã đủ, tâm tình uyên ương của Lưu Đồng Trùng đã đủ hiểu. Nếu muốn cùng chết với Đông Tử, hắn sẽ chiều. Nam nhân áo đen giơ tay nắm lấy sườn hàm Lưu Đồng Trùng. Những ngón tay màu đen chạm lên da Lưu Đồng Trùng. Độc chất từ ngón tay hắn lan theo lên da như những con rắn trượt bò từ ngón tay tiếp xúc da mặt. Luồn dưới làn da trắng hơn bình thường, lan tỏa ra những tĩnh mạch cổ. Những vệt đen chạy dọc lên mặt Lưu Đồng Trùng. Dù chỉ thoáng thôi, có thể thấy đôi mắt trong veo như mặt nước của Lưu Đồng Trùng ánh lên màu độc dược. Lưu Đồng Trùng mím chặt môi. Đường nhân trùng và vết nhấn trên môi như tạo thành đường thẳng. Đôi mày cau và ánh mắt ngập tràn bức xúc. Độc chất của vạn độc giáo khi xuyên qua người như luồng điện gây tê cứng cả cơ thể. Cứ tưởng với công lực ít ỏi của hắn, Lưu Đồng Trùng sẽ ngay lập tức ngã ra chết, hoặc ít nhất trúng độc mềm như bún. Nhưng không, không hiểu từ đâu lấy ra sức mạnh, hắn đưa tay giữ lấy cổ tay nam nhân áo đen. Đồng Tử, chạy đi. Lưu Đồng Trùng gượng thành tiếng. Tay hắn chạm vào nam nhân đến đâu, độc tố từ da nam nhân vạn độc giáo càng truyền vào người hắn đậm đặc bấy nhiêu. Lưu Đồng Trùng vẫn hết sức giữ hai tay nam nhân lại, hòng mở đường cho Đồng Tử chạy. Đồng Tử, chạy đi. Lưu Đồng Trùng lặp lại lần thứ hai. Lần này, Đồng Tử có cảm giác Lưu Đồng Trùng đã bị dồn đến đường cùng. Chỉ trực chờ vỡ tan thành từng mảnh. Đồng Tử không thể nào bỏ Lưu Đồng Trùng lại phía sau xả thần cứu nàng, càng không thể không bỏ chạy nên tiến thoái lưỡng nan. Cùng lúc đó, không khí xung quanh họ lạnh hẳn, gió tung lá cây và cánh hoa bùa vây ba người. Trên mặt hồ thanh liệt có gợn nước lăn tăn, màu xanh bầu trời rọi rọi đáy hồ, từng vệt mây trắng như gừng trôi. Giữa trời hạ nắng oi ả, trong không gian lại vương vấn những hạt tuyết tung bay. Gió cuốn tung hạt tuyết lên gương mặt Đông Tử. Lưu Đồng Trùng nhướng mắt nhìn, còn Đông Tử sững người. Rõ ràng không nhìn lầm. Giữa mùa hạ, có hạt tuyết nhảy múa trên không. Đồng Tử đưa tay lên, tương phản giữa làn da trắng, hạt tuyết trong không trung màu đen. Xa xa từ hướng bờ hồ, một dáng người thân quen tiến lại gần. Dáng người mặc toàn y phục đen, tay đeo găng, cầm cây gậy bạc. Trên gương mặt đeo chiếc mặt nạ bạc ngả màu. Gió lộng lộng thổi áo choàng hắn bay phấp phới. Từ mỗi bước chân hắn bước, hạt tuyết bồng bềnh trôi trong gió. Cách bước đi quen thuộc lạ lùng, không lẫn vào đâu được. Nam nhân áo đen hất Lưu Đồng Trùng khỏi tay, xoay người đối diện nam nhân đang bước lại gần. Vạn Độc Vương. Hắn chào. Vạn Độc Vương chào lại. Tường Y Vệ, đã lâu không gặp. Giọng nói không lẫn vào đâu được. Tim Đồng Tử đập dồn, khác với nỗi sợ vừa nãy, cảm giác hạnh phúc xâm chiếm. Thế giới xung quanh Đồng Tử thu hẹp lại, chỉ còn Vạn Độc Vương trước mặt. Vạn Độc Vương và nam nhân áo đen tên Tường Y Vệ đồng loạt như người chào nhau. Tường Y Vệ rút kiếm đeo trên vai chuẩn bị giáp chiến. Vạn Độc Vương vẫn cầm cây gậy bạc trên tay. bụi tuyết từ bàn tay hắn dày đặc hơn, rồi đám tuyết từ từ bọc lấy cây gậy, biến thành một lưỡi kiếm. Tưởng y vệ nhấp người phi lên cao, hắn ra chiều trước. Vạn độc vương đỡ, cả hai người chiều pháp rất giống nhau, đều cùng một giáo phái. Tưởng y vệ chiều thức rất giận dữ, đánh trở xong một chiều đã ra chiều khác. Vạn độc vương đều dự đoán được nhất cử nhất động, nên tuy chiều thức rất hấp tấp, vạn độc vương đều đỡ được. Đồng tử và Lưu Đồng Trung nín thở quan sát. Lưu Đồng Trung hơi cau mày, môi mím chặt, góc mặt hơi có nét nhăn, như thể đang nghiến răng vì đau. Cả hai chăm chú quan sát trận giao đấu. Nếu có người học võ luyện công ở đây, Như Nguyệt hoặc Lê Minh, ắt hẳn họ sẽ rất thích thú với trận đấu trước mắt. Trên giang hồ, người của vạn độc giáo nhìn chung hành tung thoát ẩn thoát hiện. Người của giáo phái trên người có cực độc, nên đa phần đã giết đối thủ trước khi cần tì võ. Nếu có ra tay, chiêu thức của vạn độc giáo thuộc hàng đánh nhanh giết thảm, ra tay không dấu vết, nhiều khi không cần tung chiêu, chỉ cần người vạn độc giáo vùng tay hay phi thân, trong không gian đã có cực độc, tiêu diệt đối thủ từ xa. Vạn độc vương và Tưởng y vệ đánh nhau là một mỹ quan trước mắt, vì cả hai đều là cao thủ của vạn độc giáo. Nếu không dùng độc chất mà dùng chiêu thức, cả hai đều đầy độc dược, quăng qua quăng lại, chỉ tổ tốn thuốc chẳng ăn nhằm gì, nên phải vật ra giết nhau xem ai mạnh yếu mà thôi. Chiêu thức thuộc loại hàng hiếm thấy của giáo phái này, không phải lúc nào cũng có cơ hội quan sát. Thêm vào đó, vạn độc vương và Tưởng y vệ đều là đại cao thủ. Vạn độc vương tính ra đứng đầu vạn độc giáo, xem cách đáp trả của Tưởng y vệ cũng đoán chừng, hắn cũng ngả ngửa. Chiêu thức của vạn độc giáo nếu không phải hai người này đưa thành cao đỉnh thì không còn ai nữa. 3 năm trước, khi đồng tử gặp vạn độc vương, hắn luôn trong tình trạng bị thương, nên dù đã thấy vạn độc vương quyết chiến với nhiều cao thủ, đồng tử chưa từng thấy vạn độc vương trong điều kiện chiến đấu đỉnh cao như lúc này. Tưởng y vệ và vạn độc vương tiến thoái phi thân trên mặt hồ, bước chân vạn độc vương chạm nước đến đâu, mặt nước đồng thành băng đến đó. Tưởng y vệ xoay kiếm và dùng trường lực đánh trả. Cây cối xung quanh bị trường lực bật tung, chém nát. Vạn độc vương vừa tấn công, vừa tạo những vòng hàn khí bằng công lực xung quanh đồng tử và Lưu Đồng Trung để bảo vệ hai người. Đồng tử tròn mắt nhìn hâm mộ, còn gương mặt Lưu Đồng Trung càng lúc càng xấu đi rõ rệt. Da mặt hắn tái đi, mồ hôi rịn trán. Lưu Đồng Trung vừa bị người của vạn độc giáo chạm vào mặt, nên khắp người toàn cảm giác mới lạ, khó chịu. Hắn có thể cảm thấy luồng chất độc chạy trong huyết mạch, cả người giật giật. Thêm vào đó, nỗi lo bao nhiêu tháng này đang hiện ra trước mặt. Đánh nhau với Tưởng y vệ, Lưu Đông Trung không biết cảm giác nào khó chịu hơn cảm giác nào. Bị trúng độc hay nhìn vạn độc vương đánh nhau vụ bão với Tưởng y vệ. Lưu Đông Trung nghiến răng, mím môi, mặt đanh lại, bàn tay co thành nắm đấm. Nghe có vẻ lâu, nhưng thật ra trận giao chiến kết thúc chỉ trong chớp mắt. Vạn độc vương ngoài võ thuật của vạn độc giáo còn có phòng vũ châu trong người, nên tuy bận rộn đỡ chiều cho đồng tử và đồng trung, hắn vẫn trong thế thượng phong. Phòng vũ châu biến không khí thành tuyết giá, biến nội công thành băng hàn. Bị một trường của phòng vũ châu ngang bằng, bị thành đại đao bằng băng, xuyên ngang người. Phòng vũ trường của vạn độc vương quét qua trẻ thành kiếm của Tưởng y vệ làm đôi. Tưởng y vệ ấm ức rút lui, phi thần trốn mất. Vạn độc vương định đuổi theo, nhưng rồi hơi quay đầu nhìn đồng tử mà chụt bước. Cũng đủ thời gian cho đồng tử thốt lên 2 tiếng. Phong ca. Vạn độc vương không còn ý chí nào bỏ đi nữa. Vạn độc vương đứng sững, quay lưng lại phía đồng tử, không biết phải phản ứng như thế nào. Trên giang hồ người có tuyết đen tung bay theo bước chân chỉ có một. Cho dù có đeo mặt nạ, cũng đừng hòng chối được tung tích. Nước mắt đồng tử chảy đầy má, mặt lấm lem, rất thảm thiết. Vạn độc vương nuốt nước bọt đắn đỏ. Cũng may hắn đang đeo mặt nạ, nên đồng tử không thấy đôi mắt hắn cũng đỏ hoe. Có phòng vũ châu trong người, nên nước mắt chảy ra đến đâu, hắn vận công biến thành hoa tuyết đến đó. Phong ca đừng bỏ đi. Đồng tử thổn thức, từng bước gượng ngồi dậy. Vạn Độc Vương khẽ chạm tay lên mặt nạ, cho những hạt tuyết nước mắt rơi ra. Liếm một hạt tuyết mặn trên đôi môi, Vạn Độc Vương quyết định quay đầu lại, đối mặt với Đông Tử. Những giả thuyết về Vạn Độc Vương từ lâu nay thật ra không sai. Đã gần 3 năm từ khi dứt khoát chia tay Đông Tử, Vạn Độc Vương cố tình không xuất hiện. Cuộc sống trong Vạn Độc Giáo rất đau khổ, làm dị nhân đại độc rất khổ sở. Hơn nữa, Vạn Độc Vương không thể chạm vào Đông Tử, nên mối tình của hai người là ngõ cụt. Vạn Độc Vương không muốn lôi kéo Đông Tử vào giang hồ, cũng không muốn nàng vì hắn mà mất đi cuộc sống an lành bình dị. Vạn Độc Vương cố tình gạt cảm xúc riêng và khao khát của bản thân, với hy vọng Đông Tử có thể quên hắn. Bao nhiêu năm khuất mắt, cứ ngỡ cảm xúc đã nguội bớt, nỗi nhớ đã vơi. Bây giờ nhìn thấy Đông Tử ngồi dưới đất, nước mắt lấm lem rất thảm thiết. Vạn Độc Vương muốn bỏ đi, nhưng chân nặng như chì. Lý Chi muốn quay lưng bỏ đi, nhưng người cứ tự động bước thêm bước lại gần. Đánh đấm với tường y vệ không bao nhiêu, mà khi nghe Đồng Tử gọi tên, lồng ngực hắn đau nhói như bị trọng thương. Cả người Vạn Độc Vương không còn chút sức. Đồng Tử Vạn Độc Vương, một người ngồi, một người đứng, nhìn nhau trong yên lặng. Không biết bao lâu, nhưng cảm giác như gần 13 năm dài đằng đẵng. Vạn Độc Vương vẫn không mở mặt nạ ra. Bản chất của hắn vì Đông Tử có thể kiềm chế bản thân, biết không thể mang lại cuộc sống tốt cho Đông Tử, Vạn Độc Vương thà dứt khoát ra đi. Trần nặng như chì, nhưng Vạn Độc Vương nhấc gót lùi một bước rồi quay lưng đi. Phong ca, đừng, đừng đi. Đông Tử dứt hết sức đứng dậy, từ xa chạy lại ôm chầm lấy Vạn Độc Vương từ phía sau, quàng tay siết chặt người giữ hắn lại. Vạn Độc Vương khẽ chạm vào tay Đông Tử. Qua lớp găng, Vạn Độc Vương không thể chạm được vào hơi ấm từ da thịt nàng. Nhưng cảm nhận cả người Đông Tử đang run lẩy bẩy. Nàng nấc lên thành tiếng và càng ghì chặt hắn hơn. Đông Tử cũng không cảm nhận được hơi ấm từ Vạn Độc Vương. Không nhìn được gương mặt nàng đã mong nhớ bao nhiêu năm. Nhưng khi vòng tay ôm lấy Vạn Độc Vương, mùi thảo dược quen thuộc khiến cho bao nước mắt nàng cố giữ lại trong lòng 3 năm qua đồng loạt tuôn trào. Vạn Độc Vương xoay người ôm lấy Đông Tử vào ngực, vẫn không nói một câu. Hắn siết chặt vai Đông Tử và khẽ gọi tên nàng. Chỉ nhiều đó đã đủ cho Đông Tử biết bao năm qua Vạn Độc Vương vẫn không thể quên mình. Bầu trời mùa hè xanh biềng biếc, mặt hồ thanh liệt trong vắt và tiếng côn trùng kêu rả rích. Hai người ôm chặt chảy vào nhau như một pho tượng. Gió thổi phần phật vạt áo Vạn Độc Vương và tóc Đông Tử. Hạt tuyết đen bay lác đác trong không trung. Hạt tuyết vương vào đôi mắt như thủy tinh của một người không thích cảnh tượng trước mắt một tí nào. Lôi Đồng Trùng rì một tiếng rõ to, đánh thức cặp uyên ương vừa hội ngộ. Nước mắt hắn cũng ướt mi. Tì tì, đệ chết mắt, cứu đệ. Hắn kêu than. Hoàn toàn trái ngược với Vạn Độc Vương. Lôi Đồng Trùng là loại nam tử không ngại rơi nước mắt trước mỹ nhân. Cụ thể hơn, trước mắt Đông Tử. Nhất là khi vì nàng, hắn đã trúng độc của Vạn Độc Giáo. Đông Tử và Vạn Độc Vương giật mình buông nhau ra, chạy vội đến bên Lôi Đồng Trùng. Đông Tử lo lắng xem xét gương mặt của hắn và xem kinh mạch như thế nào. Kinh mạch Lôi Đồng Trùng từ xưa giờ vẫn yếu ớt, nên bây giờ trúng độc cũng không biết có còn chỗ nào để yếu thêm hay không. Quả nhiên, đã chạm sàn rồi, không thể tụt thấp hơn. Kinh mạch của Lưu Đồng Trùng so với bình thường không khác mấy. Hắn tỏ vẻ đau đớn lắm. Tì tì, đệ chết đây. Tì tì từ nay về sau, phải chăm sóc cho bản thân. Đừng làm việc nhiều quá. Đừng quên đệ. Đừng lấy chồng. Chỉ yêu một mình đệ suốt đời thôi. Hắn tuồn một tràng, lấm lét nhìn xem Vạn Độc Vương có nghe thấy không. Vạn Độc Vương nhíu mày, phong cách nam tử này khiến Vạn Độc Vương liên tưởng đến cô em Tường Vi của hắn. Cũng rất thích chiếm hữu, cũng rất nhõng nhẽo trẻ con. Chỉ khác ở chỗ, tên đệ đệ này cao lớn to xác, ứng xử khóc lóc như trẻ con, nhìn hơi quái dị. Thấy Vạn Độc Vương do dự, Lưu Đồng Trùng càng làm tới. Tì tì, sao đệ lạnh quá, Sao xung quanh tối quá? Có phải đệ sắp chết rồi không? Vạn Độc Vương nhìn quanh, lạnh đầu không thấy, chỉ quang mây tạnh, nắng hè nóng như đổ lửa. Không có phòng vũ trầu và tuyết trong người, chắc hắn còn không chịu nổi cái nắng hè này trong bộ y phục và mặt nạ bọc kín người. Đồng tử bảo bối tỉ tỉ. Từ khi Vạn Độc Vương xuất hiện, Lôi Đồng Trùng đột ngột thêm thắt vài từ vào cách xưng hô. Đệ không thể thở nữa rồi, ngột ngạt quá, tức ngực quá. Hắn chủ miệng hướng về phía đồng tử như cá sắp chết, như người cần được truyền không khí qua miệng. Đồng tử cuồng quýt lau mồ hôi trên trán cho hắn và vẫn bắt mạch, nghiêng đầu lắng tai nghe tim đập trong lồng ngực của hắn. Vạn Độc Vương đẩy đồng tử ra, đưa tay đỡ lên Lưu Đồng Trùng. Tuy trong lòng nhiều năm nay muốn đồng tử tiếp bước với người khác và quyền hắn đi, nhưng thấy đồng tử lo lắng và mặt kề bên ngực một tên em trai to xác đẹp trai, tự nhiên hắn thấy không vui. Vạn Độc Vương đưa tay đo kinh mạch của Lưu Đồng Trùng. Lưu Đồng Trùng rụt người không cho, nghi ngại nhìn Vạn Độc Vương. Từ nãy giờ, Vạn Độc Vương vẫn không tháo mặt nạ ra. Nhìn tổng diện tà tà ác ác, toàn người màu đen, mặt nạ bạc lại méo mó. Lưu Đồng Trùng hơi dè chừng. Dù gì trước mặt hắn vẫn là thiên hạ đệ nhất độc nhân tà giáo, Vạn Độc Vương. Lưu Đồng Trùng không muốn Vạn Độc Vương chạm vào người mình. Vạn Độc Vương đưa tay đến đâu, Đồng Trùng rụt người tránh né đến đó. Đoán Lưu Đồng Trùng sợ bề ngoài của hắn, Vạn Độc Vương bất đắc dĩ đưa tay tháo mặt nạ ra, nhìn Lưu Đồng Trùng bằng ánh mắt ôn hòa, trấn an hắn. Vạn Độc Vương tháo mặt nạ, đồng tử hạnh phúc nhất. Đôi môi đồng tử mỉm cười, hai má đỏ bừng. Đồng tử sung sướng quá. Bao lâu nay, cuối cùng cũng nhìn lại được gương mặt đó. Hàng mi, đôi mắt đó, cái nhìn sau nhiều năm không đổi. Lưu Đồng Trùng cũng đỏ mặt, nhưng vì lý do khác. Hắn rất cay cú. Bình sinh, Lưu Đồng Trùng tự thấy hơn người ở nhan sắc. Từ lâu đã nghe rất nhiều về Vạn Độc Vương và âm thầm ghen đua. Cũng đoán, nếu đồng tử yêu thích Vạn Độc Vương đến như vậy, hẳn không phải là tà nhân xấu xí. Đến khi gặp Vạn Độc Vương, mặc dù xét về nhan sắc, Lưu Đồng Trùng vẫn cho rằng mình mỹ miều hơn. Nhưng khoảng cách chênh lệch không xa và mỗi người một vẻ, khiến hắn không thể an tâm. Chưa kể Vạn Độc Vương ngồi xuống cạnh hắn, khoảng cách rất gần, nhìn hắn xuyên suốt, khiến Lưu Đồng Trùng trong phút chốc cảm thấy Vạn Độc Vương đọc được hết tòng ruột gan của hắn, như những âm mưu quỷ kế bị phơi bày trước mắt Vạn Độc Vương. Vạn Độc Vương bắt mạch cho hắn thấy hơi lạ, vì Lưu Đồng Trùng còn khỏe phây phây, trong khi kinh mạch tắc nghẽn. Chất độc của Vạn Độc giáo di chuyển trong kinh mạch, mặc dù chỉ bên ngoài ra, chưa đến lục phủ ngũ tạng. Vạn Độc Vương đưa cho hắn một viên thuốc dài. Lưu Đồng Trùng do dự không uống, mãi đến khi đồng tử thuyết phục rằng nàng đã từng bị trúng độc và từng uống cùng một viên thuốc cầm độc, hắn mới dò dự bỏ viên thuốc vào miệng, nhằn mặt nuốt trôi. Thuốc của Vạn Độc Vương có thể giúp độc chất không tái phát, kéo thêm thời gian vài ngày. Thật ra việc Lưu Đồng Trùng bị trúng độc không phải là chuyện tận cùng trời đất. Vạn Độc Vương có thuốc cầm độc, còn đại ca cùng cha khác mẹ của Vạn Độc Vương, Bạch Dương, có một loại thuốc từ giáo phái của hắn có thể trùng hòa chất độc. Miễn người bị trúng độc không bao giờ dụng võ lực hoặc nội công, tính ra cả đời sẽ không sao cả. Lưu Đồng Trùng vốn dĩ chẳng có võ công, nội lực, vậy không có gì lo lắng, cũng chẳng mất mát gì nhiều. Chỉ cần đi gặp Bạch Dương xin thuốc là ổn. Vạn Độc Vương đang giải thích, bỗng cảm thấy bàn tay Lưu Đồng Trùng chạm vào mặt mình. Lưu Đồng Trùng đã qua cơn ghen tị, bây giờ tò mò sờ sờ mó mó gương mặt Vạn Độc Vương đầy thích thú. Lưu Đồng Trùng đã trúng độc và được uống thuốc rồi. Từ giờ về sau, hắn có thể thoải mái chạm vào Vạn Độc Vương và người của Vạn Độc giáo không sợ gì nữa. Thật là thú vị. Vạn Độc nhân người đời sợ sệt, còn hắn xem như miễn nhiễm. Đỉnh đỉnh đại độc nhân Vạn Độc Vương, hóa ra hắn có thể chạm vào như thế này. Oái oăm thật, đồng tử không chạm được vào Vạn Độc Vương, nhưng Lưu Đồng Trùng lại có thể. Lưu Đồng Trùng đưa tay sờ mó lần khắp những đường nét trên gương mặt Vạn Độc Vương. Đôi mắt này, đôi môi này đã từng hồn đông tử. Vạn Độc Vương chau mày gạt tay hắn ra. đúng là tiểu đệ kỳ quái. Đồng tử tự dưng ở đâu đem về nhà một quái nhân như thế này? Thập bát dị nhân còn có người bình thường hơn gã tiểu đệ này. Lưu công tử, đừng quên vẫn phải có thuốc của Bạch Dương. Nếu không trong vài ngày tới, độc phát sẽ tiếp tục lan rộng trong cơ thể. Vạn Độc Vương nhắn nhủ, Lửa Đồng Trùng có phải không biết trời cao đất rộng hay không mà coi chuyện sinh tử như đùa? Lửa Đồng Trùng gật đầu lia lịa. Nghe rồi, nghe rồi. Chuyện tình Đồng Tử Vạn Độc Vương trong một phút chốc thành chuyện tình ba người. Đồng Tử Vạn Độc Vương Lửa Đồng Trùng. Sự tình hơi trớ trêu. Lửa Đồng Trùng người không thích Vạn Độc Vương một tí nào, có thể thoải mái chạm lên da, sờ mó Vạn Độc Vương. Còn Đồng Tử bao nhiêu năm nhớ nhung tha thiết. Bao nhiêu năm muốn gặp lại Vạn Độc Vương để ôm hôn chàng thắm thiết, lại phải nắm tay chàng qua lớp găng. Trên đường về dọc bờ hồ Thanh Liệt, Đồng Tử nắm chặt tay Vạn Độc Vương, cố bước nhanh để Lưu Đồng Trùng không đi ngang hàng hai người. Nhưng Lưu Đồng Trùng hiểu ý mà không nhường, nên hết đeo bên Đồng Tử đến chuyển sang thăm dò Vạn Độc Vương. Phải vừa đi sánh vai, dàn hàng ba người mới chịu. Đồng Tử có quá nhiều chuyện muốn hỏi Vạn Độc Vương, nhưng có người thứ ba đành lòng kìm nén, nói chuyện khác. Rốt cuộc người vừa rồi, Tưởng Y Vệ là ai? Đồng Tử hỏi. Muội còn nhớ tứ đại bảo bối của Vạn Độc Giáo không? Vạn Độc Vương hỏi. Đồng Tử lắc đầu. Đồng Tử chỉ nhớ loáng thoáng, ngày xưa giáo đệ của Vạn Độc Vương là Gia, có giải thích sơ sơ. Nhưng Đồng Tử không nhớ cặn kẽ. Vạn Độc Vương đành giải thích sơ lược như sau. Vạn Độc Giáo đứng đầu là giáo chủ Luân Hồi Vạn Độc. Dưới người này lúc nào cũng có bốn người trấn giữ bốn phương tứ hướng, gọi là tứ đại bảo bối. Vạn Độc Vương là một trong bốn người đang tại vị. Vạn Độc Vương là tứ đại bảo bối trấn hướng Bắc, gọi là Bắc Phòng Đại Độc, người nuốt được hạt Phòng Vũ Châu. Ở bất cứ thời điểm nào, tứ đại bảo bối đều phải là bốn người giỏi nhất của bang phái, và lúc nào cũng chỉ bốn vị trí mà thôi. Vạn Độc Giáo theo trường phái mạnh được yếu thua, nên măng muốn mọc phải học cách đạp lên che già. Muốn thăng thứ hạng trong Vạn Độc Giáo, tiểu bối phải hạ được tiền bối ở cấp bậc cao hơn để thay vị lên hàng ngũ. Tưởng Y Vệ là một trong những tiểu bối Vạn Độc Giáo muốn chiếm Phòng Vũ Châu thay vị Bắc Phòng Đại Độc. Trong Vạn Độc Giáo, một khi đã treo cờ thách chức, hậu bối tấn công đả thương tiền bối là chuyện bình thường. Tưởng Y Vệ đã treo cờ thách đấu với Vạn Độc Vương, nên một trong hai người hoặc phải chết hoặc phải đấu hàng hạ bậc, chịu nhiều nhục mạ. Trong lịch sử, những người bị giáng chức kiểu này đều hoặc chết hoặc tự sát vì không sống nổi với đả kích sau khi thua trận. Vì lý do gì đó, Tưởng Y Vệ đã quyết định chọn Vạn Độc Vương để thách đấu. Truy lùng Vạn Độc Vương một thời gian không tìm ra, hắn chuyển hướng tấn công Đông Tử, hòng nhử Vạn Độc Vương ra thách đấu với hắn. Không phải Phong Ca cũng không muốn ở trong Vạn Độc Giáo hay sao? Chỉ bằng giao Phong Vũ Châu cho Tưởng Y Vệ. Đồng Tử e dè hỏi. Nếu Vạn Độc Vương chịu rút khỏi Vạn Độc Giáo, Đồng Tử và Vạn Độc Vương có cơ hội ở bên nhau. Vạn Độc Vương hiểu ý Đồng Tử, nhưng lại tránh ánh mắt của nàng và quay đi. Không được. Hắn trả lời cộc lốc rồi từ chối bàn thêm chuyện Vạn Độc Giáo. Đồng Tử im lặng thất vọng. Đồng Tử nghĩ có thể Vạn Độc Vương không thể vì mình mà bỏ cả giáo phái, bỏ cả giang hồ. Cái nàng không hiểu, nếu không tính Đông Tử, trần mệnh thực sự của Vạn Độc Vương thật ra là nhị công tử Bạch Tướng Phủ, Bạch Phong, con nhà quan. Nếu Vạn Độc Vương từ bỏ Vạn Độc Giáo, quay trở lại cuộc sống bình thường vẫn thuộc hàng vương giả, không lẽ như thế vẫn chưa đủ cho hắn hay sao? Không lẽ chức vị tứ bảo đại độc trong Vạn Độc Giáo lại quan trọng đến như thế sao? Cũng phải. Một bên, Vạn Độc Vương đang giữ chức vị đỉnh cao trong tà giáo giang hồ, một mình trấn một phương, dưới chân vô số tay sai, trong người có bảo ngọc mà giang hồ người người mong ước. Còn một bên chỉ có Đông Tử, một cô gái bình thường ở một võ đường ở huyện lỵ nhỏ. Đồng Tử thở dài tự ti. Thế giới của Đồng Tử quá ít ỏi so với thế giới mà Vạn Độc Vương phải đánh đổi. Có lẽ nào vì lý do này mà bao năm nay Vạn Độc Vương bỏ Đồng Tử lại sau lưng. Lưu Đông Trùng bắt gặp suy nghĩ của đồng tử, chỉ im lặng theo dõi. Nếu ai hỏi hắn lúc này, hiển nhiên hắn sẽ kết luận rằng Vạn Độc Vương không thể bỏ giang hồ vì đồng tử, còn hắn sẵn sàng ở Lưu gia suốt đời. Vạn Độc Vương có thể liều chết vì nàng, nhưng không muốn sống bên nàng. Đồng tử nên quên Vạn Độc Vương mà chọn hắn. Lưu Đông Trùng vừa nghĩ vừa cay cú, nhưng không nói ra vì Vạn Độc Vương còn sờ sờ ngay đó. Phải đợi hắn khuất mặt mới đâm sau lưng được. Suốt quãng đường về khách điếm, Lưu Đông Trùng hậm hực nhìn Vạn Độc Vương và Đông Tử song bước cạnh nhau, tay nắm chặt tay. Đông Tử và Vạn Độc Vương tay trong tay, vừa về đến sân khách điếm thì có phù sáng màu xanh biển nhắm ngay giữa Vạn Độc Vương phóng tới. Vạn Độc Vương bỏ tay Đông Tử ra và phi thân lên cao. Một chuỗi vệt sáng màu xanh tiếp tục nhằm hắn đuổi theo. Vạn Độc Vương nghiêng người, tay cuộn những vệt sáng này thành xoắn ốc. Những vệt sáng bị chạm vào đều hóa thành xoắn cầu đá, rơi xuống sân vỡ toạc. Vạn Độc Vương nhìn xuống giữa sân, một thiếu nữ trẻ tóc ngang màu xanh, trên đỉnh đầu cô tóc thành hai sừng nhỏ, đứng dõi mắt nhìn theo hắn. Người đó là Nguyệt. Chính Nguyệt đã phóng những tia sáng xanh tấn công Vạn Độc Vương. Nhìn kỹ những tia sáng đó, thật ra là nước được công lực biến thành vũ khí. Vạn Độc Vương hơi bất cẩn khi né tránh, và một vệt nước cắt ngang vai áo hắn, xuyên thủng lớp áo. Nếu hỏi tại sao Vạn Độc Vương có thể bất cẩn như thế, thì phải nhắc lại rằng Nguyệt là một trong thập bát dị nhân, không phải tiểu nữ tử bình thường. Ngày thường, Nguyệt gần như chẳng bao giờ đánh nhau vì những chuyện vặt vãnh đã có Lê Minh lo. Thấy đồng tử tay trong tay với một nam nhân áo đen đi vào sân, chỉ nhìn thoáng qua đã đủ biết là Vạn Độc Vương. Nguyệt mới tùng chiều. Nguyệt cầm vũ khí là đoạn đao ngắn, thực chất cầm cho vui, cùng lắm cùng cắt trái cây ăn. Võ khí thật sự của nàng, thật ra là tài vận thủy. Nước trong không trung được nàng vận công điều khiển công kích như đào kiếm. Những vết sáng màu xanh vừa rồi chính là nước từ trong những ấm trà trên bàn những người khách ngồi trong sân. Ngày chiều đầu, Vạn Độc Vương đã biết Nguyệt không phải nhân vật tầm thường, nên rút gậy biến thành gươm đá đáp trả. Từ trên không, lưỡi kiếm của hắn quét xuống như xẻ không gian ra nửa, thạch bằng vùng vãi ghim xuống quanh Nguyệt. Nguyệt thấy cần phải nâng trận chiến lên một bậc, chuyển hướng tấn công sang thùng chứa nước lớn trong sân. Gặp phải võ khí của Nguyệt, đài thùng bên ngoài vỡ toang thành nhiều mảnh. Bên trong, nước trong thùng đột ngột dâng lên trong không trung, tạo thành một con rồng dài. Con rồng cong vuốt lượn vài vòng trong không trung, khỏe mẽ, rồi phóng đến ngoạm lấy Vạn Độc Vương. Như thế bị con rồng nuốt trọn, Vạn Độc Vương biến mất trong hình rồng màu xanh. Màu xanh phai thành đá trong suốt, rồi toàn bộ con rồng đồng thành đá. Ầm một cái, vỡ thành những hạt tuyết rơi xuống sân giữa trưa hè. Mặt trời vẫn chói rực, bầu trời xanh thăm thẳm, tuyết bay lả tả trong sân khách điếm. Nguyệt đứng hiền ngang, ngửa mặt lên trời mỉm cười hài lòng. Nàng đưa tay đón lấy những hạt tuyết đang từ từ tan chảy trong cái nóng mùa hè. Dõi mắt nhìn Vạn Độc Vương từ từ hạ xuống sân, áo choàng đen phấp phới. Vạn Độc Vương, không hổ danh. Nguyệt chào. Vạn Độc Vương cũng chào. Qua chiêu thức, có lẽ nàng là Thủy Long Thần. Nguyệt rất hài lòng. Vạn Độc Vương huynh đã từng nghe qua tên muội, thật là vinh hạnh. Vạn Độc Vương ôn tồn. Thủy Long Thần thiếu nữ đại cao thủ, hiển nhiên đã nghe qua tên. Đôi mắt mèo của người giãn ra, cái nhìn bớt dữ dội. Trong thập bát dị nhân, danh xưng của Nguyệt là Thủy Long Thần, là cô bé mới tuổi thiếu niên đã có khả năng vận thủy điều mưa. Đồng tử thở phào, hóa ra chỉ là giao đấu thân thiện. Nguyệt ngày trước đến Lưu gia vì tò mò về Vạn Độc Vương, này có dịp gặp chỉ muốn đấu thử hai hiệp. Sau khi thử tài của nhau, Nguyệt thân thiện hỏi han Vạn Độc Vương như quen biết lâu ngày. Vạn Độc Vương quả không sai lời đồn, cả hai hiệp đều đỡ được chiêu thức của nàng. Bên ngoài cũng rất đẹp trai, nàng thích. Nguyệt đưa tay định khép vài áo của Vạn Độc Vương, lúc này bị nàng xé lộ một đường cắt ngoài ra. Vạn Độc Vương cản không cho đụng vào. Trong máu có độc đấy. Hắn nói ngắn gọn rồi qua loa, kéo áo khoác che lại. Lê Minh từ nãy giờ ôm chú chó Bát Bát theo dõi trận đấu. Thoạt đầu cũng định tỉ thí một hiệp xem Vạn Độc Vương lợi hại đến mức nào. Sau khi thấy Nguyệt và Vạn Độc Vương xuất chiêu, đủ thế khoảng cách quá xa nên im lặng rút lui vào trong kêu tiểu nhị mang trà và thức uống tráng miệng cho mọi người. Chú chó Bát Bát hiểu tâm sự của chủ, định gầm gừ với Vạn Độc Vương. Nhưng thấy đồng tử nhìn Vạn Độc Vương ngọt ngào quá nên nhảy khỏi lòng Lê Minh và chui vào lòng Vạn Độc Vương, hí hửng chờ vuốt ve. Vạn Độc Vương đưa tay ngần ngại vuốt Bát Bát, cái đuôi chú chó quẫy liên tục. Từ đó đến tối, Bát Bát nằm kế Vạn Độc Vương, gác mõm lên áo hắn. Vạn Độc Vương hơi lạ với hành xử của chú tiểu chó này, nhưng cũng thỉnh thoảng lén lút đưa tay xuống bàn, vuốt ve đầu nó. Hết mấy tuần trà, đến giờ ăn tối. Hết ăn tối, Đàm Đạo chơi cờ trong sân, lại tiếp tục ăn trái cây, bánh ngọt, uống trà, đến khi trăng lên đỉnh đầu. Mùa hè chỉ đi chơi, thật thong thả. Lần đầu tiên Vạn Độc Vương bước vào thế giới của Đông Tử, gặp gỡ bạn bè của Đông Tử. Vạn Độc Vương ngồi uống trà với mọi người mà tủm tỉm cười. Vạn Độc Vương rất hạnh phúc khi ở bên Đông Tử. Không cần làm gì, chỉ cần ngắm đôi má hồng, cái miệng cười tươi rói của Đông Tử, Vạn Độc Vương đã đủ cảm thấy mãn nguyện rồi. Trong mắt Vạn Độc Vương, thế giới của Đông Tử có đủ mọi loại màu sắc. Xuân Thu thông minh khéo léo, Bảo Thường thẳng thắn, rồi dị nhân cao thủ như Nguyệt cũng có ở đây. Còn Lê Minh và Tiểu Cầu Bát Bát, và có cả đứa tiểu đệ hơi quái dị Lưu Đông Trung. Vạn Độc Vương vừa lướt mắt quanh sân vừa suy nghĩ miên man, đột ngột bắt gặp ánh mắt sát khí của Lưu Đông Trung. Nụ cười mỉm chợt tắt và cái lúm đồng tiền cũng biến mất. Từ lúc gặp đến giờ, cả buổi chiều đến giờ, Lưu Đông Trung vẫn nhìn Vạn Độc Vương thiêu đốt, sát khí đằng đằng. Vạn Độc Vương dĩ nhiên không hiểu hắn làm gì, mà Lưu Đông Trung nhìn hắn đầy thù hận như thế. Tên tiểu đệ này kỳ quái không kém gì người của Vạn Độc Giáo hay Thập Bát dị nhân. Vạn Độc Vương đằng hắng chuyển đề tài hỏi mọi người. Mọi người đến thành Liệt Hồ không biết có lý do nào, hay chỉ đi chơi hè? Lê Minh ê chề không nói ra thành lời. Đi thành Liệt Hồ là ý tưởng của hắn, mục tiêu nhằm đi chơi riêng cùng với Đông Tử. Hóa ra một nhóm kéo theo, rồi từ lúc đến thành Liệt Hồ đến nay, hết Lưu Đông Trung công khai săn đuổi Đông Tử, đến Vạn Độc Vương xuất hiện. Bát Bát thầy chủ, cục đuôi rên ứ ử. Đông Tử giải thích. Cách đây vài tháng, muội có gặp lại trên Tinh Dị Thánh. Bà ấy nói cho muội hai chữ liệt thần, không rõ nghĩa là gì. Tiện nghe tên Thanh Liệt Hồ nên thử đi xem có liên quan gì không. Vạn Độc Vương nghĩ ngợi. Liệt thần? Huynh đã từng nghe qua hai chữ này? Đồng Tử hỏi. Đó là danh hiệu của một thập bát dị nhân. Vạn Độc Vương nhíu mày. Không hiểu trên Tinh Dị Thánh nhắc đến tên liệt thần vì mục đích gì. Đồng Tử lắc đầu không thể giải thích rằng có thể người này có liên quan đến Vạn Độc Vương và cả Hoán Diện Nhân. Liệt thần hành tung ẩn hiện, rất ít ai từng gặp hắn. Liệt thần nổi danh với nội lực rất cao cường. Thập bát dị nhân gọi đùa hắn là liệt nhân vì tất cả trường pháp của hắn đều dùng nội lực, không động tay động chân. Vạn Độc Vương nói, bản thân hắn cũng chưa từng giáp mặt với liệt thần. Chiêm Tinh Dị Thánh cũng nói Đồng Tử cần nâng cao nội lực để sử dụng Nhật Minh Quang Trường, nên có thể ý bà ấy muốn muội tìm gặp cao nhân liệt thần này để học võ chăng? Đồng Tử hỏi. Vạn Độc Vương không trả lời. Thật tình lời của Chiêm Tinh Dị Thánh nói 10 thì chỉ đúng một nửa. Vạn Độc Vương không bao giờ tin. Chuyện Chiêm Tinh Dị Thánh có mặt trong thập bát dị nhân đã là chuyện hy hữu. Không biết cao nhân này có phải phế nhân bại liệt ở thác Tiên Thúc trong lời đồn hay chăng? Lê Minh gãi cằm. Không biết hắn có đẹp trai chăng? Nguyện hỏi lại. Vạn Độc Vương không trả lời, hỏi hắn cũng bằng không. Thập bát dị nhân không phải ai cũng quen ai. Chẳng hạn Nguyệt và Vạn Độc Vương, nếu không có Đông Tử. Chỉ nghe qua tên, chưa biết mấy dịp giáp mặt. Lưu Đồng Trùng từ nãy giờ im lặng, mặt vẫn đằng đằng sát khí, khoát tay giả hiệu cho tiểu nhị. Mang rượu ra. Từ chiều đến giờ, Lưu Đồng Trùng ngồi thu một góc, máu sôi ào ào. hắn không thể để Vạn Độc Vương có mặt tại đây chiếm hết tình cảm của Đông Tử được. Không như Lê Minh, hắn không thể chịu thua. Vạn Độc Vương thắng về võ thuật, nhưng hắn thắng về mỹ sắc. Bây giờ nếu hắn hơn được một lĩnh vực nữa, xem như dẫn trước. Mà nói về tài lẻ, Vạn Độc Vương chẳng phải hạng người thích hát hò, nên không đua khoản đó. Còn một khoản Lưu Đồng Trùng thuộc hàng đỉnh giang hồ, uống rượu không say. Phong ca, nhân dịp gặp huynh, tối nay để đệ mời huynh. Lưu Đồng Trùng mở lời trang nhã. Phía sau hắn, vị tiểu nhị khuân ra một mâm lớn, bên trên chất hàng chục vò rượu. Mời một ly rượu, ý rằng một say một còn. Vạn Độc Vương nhìn Lưu Đồng Trùng không tin vào mắt mình. Hình như Lưu Đồng Trùng không hiểu ngôn ngữ thì phải. Danh xưng của Bạch Phong, Vạn Độc Vương trong thập bát dị nhân là Vạn Độc Vương, tức là vua của hàng vạn loại độc. Kỳ độc trên thiên hạ còn không thấm tháp gì hắn. Lưu Đồng Trùng muốn một mất một còn đua rượu với Vạn Độc Vương hay sao? Có phải thấy chết vẫn nhảy vào, thấy thua mà không quay đầu? Có phải thấy voi giữa đường nhảy ra cho bị đạp hay chăng? Lưu đệ, đừng đùa. Hôm nay đệ cũng vừa bị trúng độc nên dưỡng thương, đừng có uống rượu làm gì. Đồng Tử cản. Lê Minh trong đầu muốn cứ để Lưu Đồng Trùng lao đầu vào chỗ chết như con thiêu thân, nhưng không nỡ lòng cũng phải can thiệp. Lưu công tử nên tự lượng sức mình. Lưu Đồng Trùng dằn mạnh chén xuống bàn, đôi mắt thu hẹp lại như có ý thách thức. Có dám không thì nói. Vạn Độc Vương cười mỉa. Vạn Độc Vương hơi ngần ngừ vì không rõ ý đồ của Lưu Đồng Trùng là gì. Rượu với Vạn Độc Vương chỉ như nước lã, uống thì uống. Tiếng cảnh khuya gióng lên xa xa như mở màn cho cuộc đấu tử. Người giành lấy bình rượu từ tay tiểu nhị, đôi mắt mèo liếc sang Lưu Đồng Trùng đang sát khí đến Vạn Độc Vương đang bình thản nhếch mép cười. Lưu Đồng Trùng nghiêng đầu khiến xương cổ kêu rắc một tiếng, vươn vai và xoay khớp tay răng rắc. Điệu bộ rất sẵn sàng vào cuộc. Vạn Độc Vương hít một hơi dài rồi thở ra miệng. Người giơ bình rượu lên giữa mặt, trịnh trọng nói, bắt đầu, rồi đổ mỗi người một chén. Lưu Đồng Trùng chụp lấy chén rượu, siết chặt miệng chén như muốn bóp làm đôi, bĩu môi rồi ngửa cổ nuốt cạn. Vạn Độc Vương tò mò nhìn điệu bộ phóng đại của hắn, ánh mắt lạnh tanh, nghiêng chén rồi chậm rãi uống, hạ tay xuống bàn. Nguyện đồ chén thứ hai, Lưu Đồng Trùng bằng một động tác nhanh như chớp nâng rồi hạ chén. Vạn Độc Vương nhướng mày như thể đã hiểu, cũng đáp lại. Chén thứ ba, rồi bốn, rồi năm, rồi sáu, rồi bảy. Nguyệt rót đến đâu, Vạn Độc Vương và Lưu Đồng Trùng nâng chén nốc cạn đến đó. Vạn Độc Vương điềm tĩnh uống như đang uống trà, điệu bộ có vẻ nhàm chán. Lưu Đồng Trùng sau 10 chén đầu tiên cũng bắt đầu chán, mỗi lần uống không còn bày vẽ màu mè nữa, nâng chén hạ chén như cái máy. Đến khoảng vò rượu thứ 3 hay 4, Nguyệt đã chán nên ngồi gác chân chữ ngũ, miệng nhai bánh đậu xanh chóp chép, để Lưu Đồng Trùng và Vạn Độc Vương tự rót rượu cho nhau. Đồng Tử cũng tự rót cho mình một chén, uống thử một hớp. Rượu cay xè tận ruột gan, Đồng Tử le lưỡi nhăn mặt. Nhìn sang hai bên, hai nam nhân Vạn Độc Vương Lưu Đồng Trùng vẫn nâng chén và mà sát nhau bằng ánh mắt. Đồng Tử thở dài. Trăng lên sáng rực bầu trời mùa hạ không một tàn mây. Trời oi ả. Lê Minh chánh choáng, Bảo Thường nằm bò say mềm, ngoác miệng ngủ say trong sân khách điếm từ khi nào. Xuân Thu đã bỏ về phòng ngủ sớm, còn Đông Tử, Nguyệt ngồi đó vừa ngáp dài buồn chán, vừa tự hỏi cuộc thi đấu này còn kéo dài bao lâu, và rồi ai sẽ trả tiền rượu. Đã qua bao canh giờ, Lưu Đồng Trùng và Vạn Độc Vương vẫn đầy tràn sức lực, thi đấu tử lượng với nhau không mệt mỏi. Vạn Độc Vương bình thản uống hết chén này sang chén khác. Lưu Đồng Trùng cũng đối diện cạn chén liên tục. Cứ một người uống, người kia uống, không biết đã bao nhiêu bình và bao nhiêu lần thay phiền nhau đứng dậy đi ra ngoài xả bớt nước trong bụng. Chén nâng lên chén hạ xuống, bình nâng bình hạ lốc cốc trên bàn. Vạn Độc Vương lấy tay chùi miệng, nhìn Lưu Đồng Trùng hơi nghi ngại. Vạn Độc Vương không thay đổi thần sắc. Có chăng hắn bắt đầu bực bội vì bụng đã óc ách đầy nước, còn bèn rượu không đủ làm hắn say. Đối diện hắn, Lưu Đồng Trùng cũng không thua kém, mặt tình như thường, hết chén này sang chén khác, mặt mũi không một chút hồng. Hai người mắt rào mắt căng thẳng, liếc nhau qua đáy chén rượu. Vạn Độc Vương nghi ngại bởi vì càng uống, hắn càng ngạc nhiên. Tử lượng của Lưu Đồng Trùng thật sự cao khác thường. Không lẽ hắn là thập bát dị nhân? Ngoại trừ Triệm Tình dị thánh, còn có thập bát dị nhân nào mà không có công lực chăng? Lưu Đồng Trùng cũng căng thẳng nhìn Vạn Độc Vương, dần dà hiểu ra mình đã chọn sai thứ để đối đầu với Vạn Độc Vương. Trong một phút lờ đãng, có phải giờ hôm nay nhiều sự kiện quá nên suy nghĩ không thông suốt? Quên mất, Vạn Độc Vương là đại độc nhân. Xem ra dùng rượu để hạ gục Vạn Độc Vương là bước tính sai lầm. Cứ nghĩ Vạn Độc Vương uống một lúc cũng say. Nào ngờ hai người càng uống càng rõ, người kia tử lượng không phải là người. Làm thế nào gỡ khỏi thế kẹt này đây? Uống hoài không thắng, Lưu Đồng Trùng đối chiều thức. Từ mặt mày không biến sắc, hắn đột ngột ngã ngửa sang, dựa vào người đồng tử ăn vả. Đồng tử tỉ tỉ, đệ cảm thấy không khỏe. Hắn cà cầm. Đồng tử vội vã dùng khăn lau trán cho hắn. Có phải do uống nhiều quá không? Thôi ngừng đi nhé. Đồng tử lo lắng đưa tay lên trán xem hắn có sốt không, rồi vuốt ngược xem hắn có bớt buồn nôn không. Vạn Độc Vương cảm thấy rất ngứa mắt. Chuyện Lưu Đồng Trùng ăn vạ không qua được mắt Vạn Độc Vương. Lưu Đồng Trùng định mượn rượu nũng nịu với đồng tử đấy mà. Nhưng còn một chuyện khác cũng không qua được mắt Vạn Độc Vương. Người bình thường uống bao nhiêu đó cồn mà vẫn không say là chuyện bất khả. Vạn Độc Vương tháo găng tay ra, rồi một thao tác nhanh gọn nắm lấy cổ tay Lưu Đồng Trùng, kéo hắn sát vào người mình. Vạn Độc Vương tay trần nắm lấy cổ tay Lưu Đồng Trùng, gương mặt hai nam nhân kề sát vào nhau. Lưu Đồng Trùng phát hoảng định giãy ra, nhưng Vạn Độc Vương dùng sức giữ hắn lại trong cự ly rất gần. Một tay vẫn giữ cổ tay Lưu Đồng Trùng, một tay Vạn Độc Vương nắm cổ áo của hắn, kéo hắn sát vào mặt mình. Lưu Đồng Trùng có thể nghe hơi thở của Vạn Độc Vương phớt trên má và cảm giác tay Vạn Độc Vương ghi chặt cổ tay. Những mạch máu trong tĩnh mạch của hắn căng cứng vì hồi hộp. Y như rằng Vạn Độc Vương ngửi hơi thở của hắn và từ cổ tay đếm được nhịp tim và khí huyết của hắn. Vạn Độc Vương đã nghi ngờ từ khi hai người bắt đầu uống rượu, và bây giờ thì biết chắc. Từ đầu hôm đến giờ, hai người cùng uống như nhau, biết bao nhiêu chĩnh rượu. Hơi thở của Vạn Độc Vương có mùi rượu, còn hơi thở của Lưu Đồng Trùng thì không. Vạn Độc Vương uống rượu không say vì cơ thể hắn đã quen với độc tố, còn Lưu Đồng Trùng không say vì men rượu không hề thấm vào người. Nhịp tim và khí huyết của Lưu Đồng Trùng hoàn toàn bình thường, trong người không chút men rượu. Kỳ quặc hơn, độc tố của Vạn Độc Giáo buổi trưa đã hoàn toàn biến mất khỏi cơ thể Lưu Đồng Trùng. Ngay cả lúc này, da chạm da với Vạn Độc Vương, độc tố trên da Vạn Độc Vương vẫn không lan qua người Lưu Đồng Trùng. Lưu Đồng Trùng cật lực giãy giụa nhưng bị Vạn Độc Vương nắm chặt quá, cổ tay đau nhói, bèn nghĩ ra kế sách. Thay vì giãy giụa, hắn lại nhớn người chu mỏ hôn lên môi Vạn Độc Vương. Quả nhiên Vạn Độc Vương giật nảy mình, thả tay Lưu Đồng Trùng ra ngay lập tức. Hai nam nhân đồng loạt quay mặt đi, giơ tay áo chùi môi miệng cật lực. Qua cú sốc, Vạn Độc Vương trừng trừng nhìn Lưu Đồng Trùng, đôi mắt nghiêm nghị nhìn hắn dò xét. Lưu Đồng Trùng giãy tay sờ sờ cổ tay vì đau và loà oai oái. Vạn Độc Vương, không lẽ người có thể hiếu thích nam nhân? Tuy nhan sắc ta xinh đẹp rung động lòng người, nhưng ta là nam tử thực thụ đấy. Ta chỉ thích nữ giới là đông tử thôi. Người đừng có mượn rượu mà làm can đó. Lưu Đồng Trùng vừa cướp vừa la làng, liền thoát kết tội Vạn Độc Vương. Cứ như thể người hôn trước là Vạn Độc Vương. Vạn Độc Vương vẫn chằm chằm nhìn hắn, rót thêm một chén rượu uống cạn, ngồi yên một lúc cho bình tâm lại, và vẫn bắn ánh nhìn dò hỏi vào Lưu Đồng Trùng. Cuối cùng, Vạn Độc Vương mới cất tiếng đối chất. Lưu đệ, trong người của ngươi có mảnh vỡ Nhật Minh Châu à? Nghe câu đó, đến phiền cả đồng tử lẫn Lưu Đồng Trùng nghe tìm đầm hụt một nhịp. Ngày xưa Triệm Tình dị thánh đã từng nói với đồng tử và Vạn Độc Vương có duyên mà không nợ, muốn được ở bên nhau phải tìm cho được mảnh vỡ của Nhật Minh Châu. Bao nhiêu năm nay, đồng tử đã hỏi rất nhiều người, Không ai từng nghe thấy mảnh vỡ của Nhật Minh Châu là gì, có công dụng như thế nào. Hôm nay là lần đầu tiên nghe lại cái tên này. Lưu đệ, hôm nay đệ bị trúng độc mà không hề lo sợ, chính là vì đệ có mảnh vỡ của Nhật Minh Châu trong người. Chuyện này không phải là đệ không biết. Vạn Độc Vương hỏi, càng lúc càng dè dặt với Lưu Đông Trung. Mảnh vỡ của Nhật Minh Châu tuy không hiếm bằng Phòng Vũ Châu, vẫn là bảo bối trong thiên hạ, không tự dưng mà có được. Lưu Đông Trung kéo lại cổ áo xốc xếch, mắt liếc tới lui tìm lý do chối cãi. Cuối cùng, xem chừng không thể chế ra câu chuyện nào cho hợp lý, quyết định nói ra sự thật. Không sai, quả thật trong người của đệ có mảnh vỡ của Nhật Minh Châu. Một người bình thường như hắn mà có được bảo vật hiếm có trên giang hồ thì phải nhìn lại sự kiện từ khi hắn còn tấm bé. Lưu Đồng Trùng vặn vẹo người ưỡn ngực, vuốt tóc rối mím đôi môi một hồi lâu mới bắt đầu kể. Huyện lệnh lão già Tuyết Hòa Phi Lộc đã có hai người con trai ở tuổi trưởng thành, Tuyết Hòa Vô Thường và Tuyết Hòa Vô Lệ. Hai người con lớn khỏe mạnh, thông minh, tài giỏi đĩnh đạc, học cao hiểu rộng, thầm thuộc giang hồ, giao lưu rộng rãi, quen ngang biết dọc và đều cao như cột cờ. Tuyết Hòa phù phụ cứ nghĩ đã qua tuổi con mọt, đột ngột Tuyết Hòa phù nhân lại mang bầu và đẻ ra đứa con trai thứ ba, Tuyết Hòa Phỉ Vũ. Đứa em út này cách người anh thứ đến gần thập kỷ. Vì sinh sau đẻ muộn, lúc Tuyết Hòa phù nhân đã lớn tuổi, nên khi sinh ra Tuyết Hòa Phỉ Vũ đã là đứa trẻ rất ngặt nghẽo, nhưng có gương mặt như thiên thần. Lưu Đồng Trùng kể lại, không quên nhấn mạnh chi tiết trên. Năm đó giữa mùa đông bão tuyết, trời đã quá nửa đêm, Tuyết Hòa gia phù vẫn bận rộn kẻ hầu người hạ, tấp chạy qua lại trước phòng Tuyết Hòa phù nhân. Đã hơn một ngày trời, bên trong có tiếng Tuyết Hòa phù nhân rên xiết và người hầu lo lắng rì rầm bên nhau. Ra rồi, thiếu công tử ra rồi. Bà đỡ mừng rỡ lớn tiếng thông báo, gia nhân truyền khắp gia phủ. Không có lấy một tiếng khóc của trẻ con vừa lọt lòng, chỉ có tiếng gió tuyết rít trong đêm đông. Tuyết Hòa lão già hồi hộp đẩy cửa vào trong. Hai đứa con trai Tuyết Hòa Vô Thường và Tuyết Hòa Vô Lệ cũng theo bước. Bên trong phòng, Tuyết Hòa lão già thăm hỏi phu nhân rồi quay sang bà đỡ. Bà đỡ e dè trao cho ông chiếc khăn quàng bên trong có một hài nhi nhỏ xíu, nằm bất động. Đứa trẻ mới sinh đỏ hòn, rất nhỏ bé và gần như không động đậy. Lão già nhìn kỹ mới thấy hài nhi không thở được. Bà đỡ bấm tay đếm ngày, đứa trẻ đáng lẽ phải mùa xuân mới ra đời. Bây giờ giữa mùa đông lạnh, tức chào đời quá thiếu tháng. Từ nãy giờ, bà đỡ đã thử mọi cách, dốc ngược đứa trẻ lên, đánh đét vào đít, nhưng đứa trẻ vẫn bất động, không cất được tiếng khóc. Lò than đỏ hồng trong phòng, bên ngoài gió tuyết dày trước thêm, nét u sầu lộ rõ trên gương mặt mọi người. Ai ai cũng lắc đầu buông xuôi. Bà đỡ đặt Tuyết Hòa Phỉ Vũ hài nhi lên bàn, kéo vải che ngang người. Tuyết Hòa lão già chưa đành lòng nên muốn nhìn mặt đứa trẻ thêm một lần nữa. Ôm đứa trẻ trong lòng, che miệng dằn tiếng khóc. Ông phẩy tay cho gọi người nhà chuẩn bị hậu sự. Tuyết Hòa Vô Thường và Tuyết Hòa Vô Lệ cũng thò đầu nhìn đứa em xấu số. Đứa trẻ vẫn không động đậy, nhỏ bé như con chuột. Tuyết Hòa Vô Lệ chạm ngón tay vào đôi má phúng phính của hài nhi, thì có một bàn tay nhằn nhèo khác thò vào, bỏ vào miệng đứa trẻ sơ sinh một mảnh ngọc vỡ nhỏ bằng hạt cát. Mọi người giật bắn người. Đó là một lão bà mặc áo choàng sặc sỡ, đeo quanh người những chuỗi ngọc quý. Trong lúc thai sản bận rộn, bà đã trà trộn vào Tuyết phủ, ngồi từ tốn uống trà chờ đợi. Đến khi đứa trẻ sơ sinh trôi ra, sau những lao xao bận rộn, bây giờ mới xen vào bỏ vào mồm nó một mảnh ngọc. Mảnh ngọc đó là mảnh vỡ của Nhật Minh Châu, chỉ nhỏ bằng hạt cát. Nếu không có tia lóng lánh phản chiếu lò cùi, không thể nhìn ra đó là gì. Mảnh ngọc Nhật Minh Châu tính cực dương, nhưng rất lành. Đứa trẻ sơ sinh sắp chết, nhờ ngọc có thể sống được. Ngọc Nhật Minh bảo vệ người ngậm khỏi kịch độc. Suốt đời đứa trẻ này sẽ miễn nhiễm với giang hồ vạn độc, không gì đụng tới được. Lão bà giải thích. Quả nhiên, có mảnh vỡ Ngọc Minh Châu, giữa đôi môi tím tái của đứa trẻ sơ sinh phát lên tia sáng rực rỡ. Tia sáng này lan tỏa từ miệng ra khắp cơ thể, đứa bé phát sáng chói lóa như mặt trời. Giữa đêm đông, dãy phòng ở Tuyết Hòa phủ phát ánh sáng chói lòa một góc. Đến khi tia sáng tắt, mặt mũi đứa trẻ hồng hào lên. Nó mở mắt, đôi mắt to tròn, trong vắt và cất tiếng khóc vang nhà. Lão bà cười hà hà. Tiểu bảo bối, một người sau này náo loạn võ lâm như ngươi, không thể vừa lọt lòng đã chết được. Từ nay, gọi ngươi là Tuyết Hòa Phi Vũ, ta nhận làm đồ đệ. Tuyết Hòa giả phủ đồng loạt người người quỳ lại. Cao nhân ở phương nào ra tay cứu mạng tiểu công tử? Lão bà đưa tay ra hiệu không có gì to tát, chỉ cần từ nay nhớ ơn đền đáp là được rồi. Nghe tả đến đây, Đồng Tử và Vạn Độc Vương đồng lòng cau mày thốt lên cùng lúc. Lão bà mà ngươi vừa kể có phải là triệt tình dị thánh? Lưu Đồng Trùng gật đầu. Đúng thế. Mọi người đồng loạt há hốc mồm. Triệt tình dị thánh là sư phụ của đệ. Lưu Đồng Trùng lại tỉnh bơ gật đầu. Đồng Tử suýt nữa té khỏi ghế. Bao nhiêu lâu nay ở trong Lưu gia, Lưu Đồng Trùng không hề đề cập chi tiết này. Chuyện lớn mà Lưu Đồng Trùng che giấu kỹ. Thảo nào Đồng Tử so sánh Lưu Đồng Trùng với một củ hành, càng bóc càng nảy sinh nhiều lớp mới. Mỹ Nam tiểu đệ của Đồng Tử hóa ra là đệ tử của thập bát dị nhân, triềm tình dị thánh sao? Triềm tình dị thánh nhận người làm đệ tử cơ à? Sao có chuyện thập bát dị nhân tiếp cận một đứa trẻ bình thường như thế chứ? Lưu Đồng Trùng cãi. Sao lại bình thường? Sư phụ bà bảo đệ sau này chuyển đổi giang hồ đấy. Đó là câu đầu môi chót lưỡi của chiêm tình dị thánh. Gặp ai cũng bảo sẽ dịch chuyển giang hồ. Gặp Đồng Tử cũng nói câu đó. Gặp Vạn Độc Vương cũng nói câu đó. Xem chừng gặp Tuyết Hòa Phỉ Vũ Hải Nhi cũng cùng một bài. Người ít tin chiêm tình dị thánh nhất là Vạn Độc Vương. Những lời bà ta nói, Vạn Độc Vương đều bỏ ngoài tai. Chủ yếu là vì lần đầu gặp hắn, chiêm tình dị thánh nói một câu. Wow! Ta chưa từng thấy người nào khuynh đảo giang hồ lại yểu mệnh như ngươi. Chưa hề quen nhau, bà tầng bốc hắn rồi ngay lập tức chủ ẻo, giáng xuống đáy sâu. Sinh đạo của ngươi không tốt. Vạn Độc Vương ngươi không đoàn mệnh bất đắc kỳ tử, cũng liên tiếp gặp tài ương, thập tử nhất sinh. Không chừng cả ngươi phế liệt cũng không ngoài vận số. Vạn Độc Vương hầm hè nhìn bà, tháo găng tay ra, bẻ ngón răng rắc hỏi đùa. Bà có cần ta giúp hay không? Hình như người đoạt mệnh là bà mới phải. Triềm tình dị thánh cười cười. Người không tin ta thì thôi, ta chỉ đọc sao nói vậy. Công bằng mà nói, triềm tình dị thánh có nhiều cái không sai. Lúc trước, bảo hắn cẩn thận cung tên. Y như rằng Vạn Độc Vương bị mũi tên của Bạch Dương ghim vào cổ. Đêm Đồng Tử băng bó cho Vạn Độc Vương, quyết định của nàng khiến hắn lay động, dẫn đến thiên tình sự và tin tức về Phòng Vũ Châu lọt ra giang hồ, dậy sóng không ít. Vấn đề ở đây là bao nhiêu phần lời của Trần Tình Dị Thánh là sự thật, bao nhiêu là viển vông may mắn. Vạn Độc Vương hiển nhiên khuynh đảo giang hồ, chuyện đó không cần bàn cãi. Vạn Độc Vương bản tính coi thường tính mạng, giang hồ đeo giết hắn đếm không xuể. Ngày nào còn Phòng Vũ Châu trong người, đừng hỏi câu có bị giết hay không, mà hỏi là khi nào, do ai. Vạn Độc Vương có đoản mệnh cũng không có gì lạ lùng. Lưu Đồng Trùng lại khác, một quý tử huyện lệnh nhà quan, không rõ nắm quân cờ gì. Trần Tình Dị Thánh xem chừng cũng rất thích thu thập đệ tử. Lần trước gạ gẫm Đồng Tử theo bà học tập, hóa ra là quen thói, từ xa xưa đã gạ gẫm Tuyết gia. Vậy bà lão dị hợp ấy dạy ngươi được gì? Vạn Độc Vương hỏi, không hiểu lão bà có gì mà dạy. Chẳng dạy gì cả. Lưu Đồng Trùng nhún vai. Triềm tình dị thánh không có một chút võ công hay nội lực, dĩ nhiên chả dạy được gì. Lão bà có tài dị đoán tương lai, nhưng tài này thuộc dạng bẩm sinh, không thể dạy được. Triềm tình dị thánh ở Tuyết Hoa gia ngày ngày ăn uống phủ phê, không làm gì, không dạy gì. Đến khi Tuyết Hòa Phỉ Vũ tròn 13 tuổi, bà kết luận trách nhiệm đã xong, bỏ Tuyết Phủ để lưu lạc tứ phương tiếp. Đồng Tử và Vạn Độc Vương nghe đến đó chỉ biết ôm đầu che mặt, thẹn thùng dùm chiêm tình dị thánh. Có lẽ Tuyết Già đã bị lừa đảo, nuôi bà hết 13 năm. Thảo nào có ngọc quý trong người, nhưng Lưu Đồng Trùng không có chút võ công. Đồng Tử gật gù, bây giờ mới hiểu vì sao khí huyết Lưu Đồng Trùng như kẻ đã chết, mặc dù hắn khỏe phây phây. Nguyên khí của hắn là nguyên khí của đứa trẻ mới sinh, còn hắn sức phây phây chính là nhờ mạnh ngọc nhật minh mà ra. Có phải ngày trước Triển Tình Dị Thánh bảo Đồng Tử tìm mảnh vỡ Nhật Minh Châu, vì bà đã lỡ đem mảnh vỡ của mình cho đệ tử Tuyết Hòa Phỉ Vũ, hay ý bà rằng nếu một ngày nào đó Đồng Tử gặp Lưu Đồng Trùng, có thể xin mảnh vỡ này, từ đó có thể giống hắn chạm vào Vạn Độc Vương, hóa giải kiếp nạn hai người? Lưu Đồng Trùng đoán biết được băn khoăn của Đồng Tử nên trả lời ngay. Nhật Minh Châu cũng như Phong Vũ Châu, một khi ngậm vào sẽ kết hợp với người, không thể lấy được ngọc ra mà toàn mạng, nên để không thể đem ngọc cho tỷ tỷ được. Vạn Đồng Vương nghe đến đó quay mặt đi định chuyển đề tài, nhưng Đồng Tử gặng hỏi, đệ nói giống Phong Vũ Châu có nghĩa là gì? Nhật Minh Châu tính lành, nhất là mảnh vỡ của nó ít kén chọn, ai cũng có thể ngậm được. Người ngậm ngọc tùy tư chất, ít thì dồi dào sức khỏe, bảo vệ mạng sống, uống rượu không say, đụng độc không sao. Người tư chất cao còn dùng ngọc luyện thành tuyệt kỹ võ thuật. Thập bát dị nhân trong giang hồ tư chất hơn người, nhiều khi đều do có một mảnh ngọc trong người. Nguyệt nghe đến đó lắc đầu. Ta sinh ra đã giỏi sẵn, chẳng có mảnh ngọc nào trong người. Phòng Vũ Châu thì khác, ngọc kén chọn người vì hạt ngọc tích tụ rất nhiều âm khí. Khi bỏ viên ngọc vào miệng, ngọc phát tán linh khí. Nếu người ngậm ngọc không đủ tư chất, viên ngọc sẽ hút hết nguyên khí, dẫn đến tử vong. Vạn Độc Vương biết chuyện này rất rõ. Thực ra chuyện hắn lên cấp Bắc Phong Đại Độc trong Vạn Độc Giáo không phải vì hắn giết người tiền nhiệm, mà vì chỉ có mình hắn ngậm được Phong Vũ Châu. Người tiền nhiệm cao tuổi bị tay chân giết chết. Tay chân này sau đó thử nuốt viêm ngọc, nhưng liền bị viêm ngọc hút hết công lực, chết không toàn thây. Lần lần lượt lượt hàng chục người nối tiếp đều bị viên ngọc giết chết. Viên ngọc đứng một mình nhiều năm, cho đến khi Vạn Độc Vương chấn được sát khí của ngọc, nghiễm nhiên trở thành Bắc Phong Vạn Độc. Trở lại câu hỏi của Đông Tử, giống Phong Vũ Châu, một khi ngậm ngọc vào người không thể lấy ra mà toàn mạng có nghĩa là gì? Nhật Minh Châu và Phong Vũ Châu, một dương một âm, một nóng một lạnh, do một tác giả luyện thành, nên cơ chất rất giống nhau. Khi ngậm ngọc vào người, ngọc và người thành một, hạt ngọc tỏa linh khí kết chặt lấy nguyên khí của người ngậm. Linh khí của ngọc mọc dâu mọc rễ trong từng huyết mạch của người ngậm, làm thành một bản thể. Nói vắn tắt như hạt mầm gieo vào đất, ngọc cũng thành lục phủ ngũ tạng. Nếu rút ra, ắt sẽ bất đắc kỳ tử. Với Vạn Độc Vương và Lưu Đồng Trùng bà nói, nếu lấy Phòng Vũ Châu hoặc Nhật Minh Châu ra, nhất định sẽ mất mạng. Lưu Đồng Trùng giải thích đến đâu, Vạn Độc Vương khó chịu đến đó. Vạn Độc Vương từ lâu không muốn Đông Tử biết điều này. Vì Phòng Vũ Châu, Vạn Độc Vương không có lối thoát nào khỏi Vạn Độc Giáo, còn giữ viên ngọc trong người. Vạn Độc Vương còn là người của Vạn Độc Giáo. Mất ngọc, Vạn Độc Vương sẽ thành xác không hồn. Không muốn chủ đề dừng lâu ở Phòng Vũ Châu, Vạn Độc Vương nói, không trách Lưu Đồng Trùng đệ giữ bí ẩn kỹ lưỡng, còn ngọc còn người. Lưu Đồng Trùng gật đầu tiếp lời. Mất mảnh vỡ Nhật Minh Châu, đệ sẽ trở lại thành đứa trẻ ngặt nghèo năm xưa. Tự thân không thể tự thờ. Nhìn những người còn thức quanh bàn bằng ánh mắt bi lụy, Lưu Đồng Trùng van xin. Bí mật này mọi người có thể giữ kín được hay không? Mảnh vỡ Nhật Minh Châu tuy không quý hiếm như Phòng Vũ Châu, nhưng cũng không ít người săn đuổi. Lưu Đồng Trùng còn sống khỏe được đến hôm nay vì giang hồ không ai biết hắn có ngọc trong người. Nếu không bản thân hắn không có võ công, nếu có người muốn cướp ngọc, hắn không còn đường giữ mạng. Mọi người nghe chuyện đều gật đầu.